Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 613, Hắc ám làm phản. Này nghe hoang đường, thật là giống như là con nít trong lúc vô tình nói ra cuồng ngôn. Nhưng là im nói cực kỳ khẩn thiết cùng nghiêm túc. Dragon ý thức được, hắn cũng không phải là đang nói láo. Mà là chân chính sinh ra ý nghĩ như vậy, cho ngươi một cái không xác định ý tưởng, liền lấy nhiều như vậy sinh mạng làm thí nghiệm, nắm giữ ngôi vua đưa, lại không có vương tư cách. Một cái vương không chỉ có hưởng thụ quyền lực, cũng phải gánh vác nghĩa vụ. Im không có bị hắn mà nói dao động, trên thực tế ở nơi này rất dài thời gian bên trong, Dragon cũng không phải thứ nhất cái dám phản bác người khác. Hắn thói quen cô độc, cũng quen rồi gặp phải nghi ngờ, làm vô vị giải thích cũng không phải là hắn ứng đối với những người này cử động. Hắn thường biết dùng tương đối tàn bạo phương thức tới để cho đối phương biết được chính mình nhỏ bé cùng, nhưng ở đối mặt Dragon thời điểm, không biết là đột phát hứng thú, hay lại là từ lâu đời thời gian bên trong tiêu khiển. Hắn quyết định đổi một phương thức kiên nhẫn ứng đối một chút. Cho dù này hắn thấy không có ý nghĩa, nghĩa vụ, im trong lời nói mang theo trêu chọc, được một số người thật sự cung phụng thần, bị viết ở vòng sách truyền lưu, ở lấy được đồng thời, nhưng lại cung cấp cái gì? Nghĩa vụ đây chẳng qua là nhỏ yếu tìm kiếm cường đại an ủi tìm cớ. Thế gian quy tắc vốn là như thế thuần túy. Người yếu chỉ có ở thê thảm bên trong mới có thể lớn lên. Bởi vì yếu liền đại biểu đến mất đi. Ngươi không cảm thấy như vậy sao? Nếu như chứng minh ngươi là sai đây. Dragon hỏi ngược lại. Vậy liền tiêu diệt. Cho tới nay ta đều là làm như thế. Chỉ cần nhân không tồn tại. Liền không tồn tại. Loại này tướng địch đối với nhân toàn bộ hủy bỏ cách làm. Vượt quá Dragon tưởng tượng. Bị lau đi lịch sử thực ra cũng nói điểm này, không để cho bất kỳ hắn thật sự cho là không tốt đồ vật lưu truyền tới. Thân là cách mạnh quân thủ lĩnh ngươi nên minh bạch, im nói thẳng, đang đối mặt một người lúc nên chọn lựa cách làm, đó chính là tiêu trừ. Dragon không cách nào phản bác, cục bộ đem ảnh hưởng đến toàn thể, đạo lý này Dragon cũng biết. Cách mạnh quân bên trong hải quân cùng thế giới chính phủ cũng đang điên cuồng ở trong đó an bài. Gián điệp, gian phòng này khe mang đến đó là hiểu lầm cùng tiêu trừ. Cho dù Dragon cũng không công nhận làm như vậy, có thể vì toàn bộ đồng bạn an toàn lại phải thi hành như vậy kế hoạch. Làm như vậy nói là vì đồng bạn an toàn, nhưng im cách làm cũng có thể lý giải là vì Thiên Long Nhân cùng hắn thống trị. Hai người cũng không cái gì trên thực chất khác nhau, cho nên hắn không cách nào phản bác, tiếp nhận đề nghị sao? Im mà nói nghe giống như là để cho người ta lựa chọn. Có thể trong lời nói giọng lại càng giống như là mệnh lệnh. Hắn đã thành thói quen như vậy giọng, bọn họ sẽ đồng ý sao? Dragon nói như vậy, hắn chỉ bọn họ là kiêu ngạo Thiên Long Nhân. Đem chính mình huyết thống cùng người khác phân chia ra Thiên Long Nhân là không có khả năng. Công nhận như vậy sự tình, nếu như đón nhận Dragon, há chẳng phải là đang nói bọn họ thật sự kiêu ngạo huyết mạch, là cùng người phàm không khác đồ vật sao? Dragon trong lời nói tựa hồ tiết lộ ra do dự, có thể im cảm thụ được đi ra, đối với Phương không có một tí xúc động dung. Hắn tâm đã như vậy kiên cố, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn vì đó giải thích. Nói cho đúng là biểu dương lực lượng, cho dù hắn đã cường đại đến rồi không cần biểu dương lực lượng cũng không có người nghi ngờ mức độ. Nhưng là cao ngạo hắn thật sự công nhận cường đại, là triệt để cho người ta chịu phục cái loại này. Là đem kiên cố tâm phá hủy cái loại này. Không biết, im lạnh lùng nói. Chính hắn cũng biết đáp án này, tự tay sáng tạo cái tộc quần này hắn, rõ ràng hiểu bọn họ bản tính, nếu như hắn ra lệnh, Thiên Long Nhân sẽ ngại vì hắn uy nghiêm mà đồng ý cái yêu cầu này. Nhưng là trên thực chất sẽ ở đủ loại trường hợp cấp cho Dragon khó chịu. cho nên ta có lý do gì tiếp nhận đây? Im lạnh lùng biểu tình nâng lên, đó là để cho người ta từ trong xương tủy kinh sợ run sợ giá rét khuôn mặt. Ở chói mắt dưới ánh sáng xuất ra hiện tại một vệt âm sát. Ta trò chơi, vẫn chưa kết thúc. Im trả lời, hắn chỉ trò chơi, mới vừa rồi cũng đã cho rồng đưa ra giải thích, là một trận quan hệ đến sàng trừ thiên long nhân hành động. Nắm trong tay Uranus hắn, ở có người lẻn vào trong nháy mắt thay đổi phát giác. Bao gồm dẫn dụ thiên long nhân hành động cũng vậy, lấy thiên long nhân bản thân cẩn thận là không có khả năng nhiều như vậy gia chủ tụ ở một khối. Nhưng là bọn họ lại làm ra này làm người ta kinh ngạc sự tình. Kỳ nguyên nhân đó là im mệnh lệnh, hắn sở hạ đạt đến chỉ thị, thực ra chính là để cho những người này lẫn nhau loại bỏ. Từ đó lấy được đối với phương quyền lợi, thiên long nhân hớn hở tiếp nhận, cho nên mới vừa rồi đều là thiên long nhân tộc quần nhân tử vong thời điểm. Mới có thể lần lượt lộ ra mừng rỡ mặt mũi. Mà tàn bạo như vậy trò chơi vẫn chưa kết thúc. Mặc dù tiêu trừ như vậy đã hoàn toàn lớn lên hình quái dị thiên long nhân chưa chắc không là một chuyện tốt, nhưng là để cho người ta kỳ quái là im cách làm. Từng cái thiên long nhân dưới cờ gia tộc đều là thế lực lớn nhất. Nếu như xuất hiện đại quy mô gia chủ tử vong tình cảnh mà nói, không thể nghi ngờ sẽ sinh ra cuốn cả thế giới hỗn loạn. Hắn không hiểu, làm như vậy đối với im có ích lợi gì? Chỉ là vì mới vừa rồi hắn lời muốn nói những lời đó sao? Dragon chưa có hoàn toàn tin tưởng. Ở hiếu kỳ sao? Ta chẳng qua là cảm thấy nên thay mà thôi. Hư mất linh kiện, chỉ thay đổi một cái mà nói. Rất nhanh thì có người kế tiếp hư hại sinh ra. Cho nên ta chuẩn bị hoàn toàn thay đổi một chút. Ngược lại. Bọn họ thật sự truyền thừa xuống huyết mạch rất nhiều, luôn có thể tìm tới thích hợp, mới mẻ huyết dịch, tuyệt đối có thể hoàn toàn tiếp nạp ngươi, bởi vì bọn họ cùng ngươi thân phận giống nhau. Kinh ngạc trải rộng long kiểm gò má, đây là một cái vượt quá tưởng tượng quái vật, hắn trong tư tưng không có lẽ thường, chỉ có để cho người ta không ưa suy luận. Trầm mặc một hồi, Dragon hơi ngẩng đầu. Con người đen nhánh bên trong trán phóng tinh quang. Quả nhiên, chỉ có tiêu diệt ngươi mới là phương thức tốt nhất. Tiêu diệt, thật là khiến nhân mong đợi từ ngữ. Im lạnh lùng đáp lại, mang theo 10 phần giễu cợt. Thừa kế với gáp thực lực mạnh mẽ quả đấm. Dragon cũng ở đây trên tay mình phụ rồi bền chắc không thể gảy lực lượng. Dragon đột nhiên động. Cương cường Busosoku Haki lôi cuốn ở trên cánh tay vì đó tăng thêm đen nhánh màu sắc. Đường cong rõ ràng bắp thịt gồ lên. Mỗi một tấc mỗi một khối cũng đầy áp lực lượng mỹ học. Không có dùng gió tấn công, mà là lợi dụng gió tiến hành tiến tới. Tại hắn di động thời điểm toàn bộ trở lực phảng phất biến mất. Cả thế giới cũng đẩy hắn ở phía trước vào. Khoảng cách giữa hai người. Ở chớp mắt gần hơn, Dragon cong lên ngón tay giống như một móng vuốt, hướng im kia trương lạnh lùng đồng thời để cho người ta nôn mửa mặt đánh đi lên. Im giơ tay lên, ở vừa đúng thời cơ tiếp nhận Dragon bàn tay. Cái bộ dáng này, giống như là Dragon chính mình đưa đi lên cửa cho đối với phương tiếp tục. Kenbunsoku Haki, Dragon dự liệu đến cục diện này nguyên nhân. Hắn động tác rất nhanh, này vốn phải là phản ứng không kịp nữa, nhưng đối phương lại dễ dàng đón lấy. Ta cũng không có qua thật lãng phí, vĩnh hằng thời gian, im tự tin nói, hắn cũng không có lợi dụng cái này kẻ hở tiến hành đả kích. Mạnh mẽ Busosoku Haki cùng giống vậy mạnh mẽ Kenbunsoku Haki, mới vừa rồi thật sự hiện ra khi thế không thể nghi ngờ là giống vậy mạnh mẽ Haosoku Haki. Một người thiên phú cho dù kém đi nữa, ở thời gian chất đống bên dưới cũng có thể đem sở học đi đến cực hạn. Nhưng mà im thiên phú không có ai có thể nói thắng dễ dàng. Mà hắn thật sự thời gian rèn luyện là hiện giờ thế giới chính phủ hoàn toàn lịch sử. Không có ai có thể tưởng tượng thực lực của hắn mạnh như thế nào hoành. Liền Dragon loại này đối với bất luận phát triển gì đều tràn đầy hy vọng người. Đều không khỏi nảy sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng. Nhưng rất nhanh hắn liền đem cái ý niệm này ném cách. Nếu như ngay cả hắn đều buông tha, phải như thế nào dẫn dắt cách mạnh quân? Còn có bây giờ chính dục huyết phấn chiến cách mạnh quân. Dragon một lần nữa phát khởi tấn công. Hắn đả kích tiết tấu như gió lốc như vậy mãnh liệt. Cánh tay đang nhanh chóng đả kích bên dưới. Tạo thành gió thổi không lọt màu đen ảnh châm. Mỗi nhất kích cũng lộ vẻ rung động lực lượng. Thỉnh thoảng đả kích mà ra quyền phong cả mặt đất cũng cho làm vỡ nát. Nó mang theo mang khí thế trên mặt đất dùng vết cào vẽ ra từng đạo vết tích. Có thể im hành động nhanh hơn cũng càng thêm hoàn mỹ. Hắn hoàn mỹ ngăn trở xuống đến từ Dragon toàn bộ tấn công. Tay hắn trung quy là xuất hiện ở mấu chốt nhất vị trí. Nhẹ nhàng phách động liền hóa giải đi rồi Dragon bàn tay lực lượng. Hắn rõ ràng cảm nhận được im có thể vận dụng càng cường lực hơn lực lượng. Nhưng hắn lại dùng nhất vững vàng phương thức ở ứng đối đến. Kết hợp trước tính cách đến xem, hắn ý đồ rất rõ ràng là đang ở cụ bị lực lượng tình trạng bên dưới. Ở biểu diễn chính mình kỹ xảo, hắn dùng hành động hướng Dragon nói ra một chuyện thật, không gần như chỉ ở lực lượng mạnh hơn ngươi, liền kỹ xảo cũng phải càng hơn một bậc. Thật là phách lối, Dragon mắng thầm, nhưng có chút không thể không biết sao. Hắn ở mỗi một lần trong công kích bên không chỉ có gia nhập vô cùng phá hư Busosoku Haki, còn vận dụng phong lực lượng dành cho cánh tay lực đẩy từ đó đi đến mau lẹ mức độ. Quyển này hẳn vượt qua thân thể con người phản ứng phạm vi. Có thể im ứng đối lại có vẻ dễ dàng mà đơn giản. Này bại lộ một cái vấn đề. Đó chính là im Kenbunsoku Haki. Nếu như hắn không có đoán sai mà nói. Người Kenbunsoku Haki tu luyện đến cực hạn. Đi đến cực hạn thời điểm sẽ sinh ra nào đó khác thường biến hóa. Mà người năng lực là biết trước đến tương lai. 30 giây, im tĩnh táo nói ra một cái làm người ta hoảng sợ con số. Cho dù là hải tặc bên trong tam tướng tinh Katakuri. Ở đem Kenbunsoku Haki tu luyện đến mức tận cùng nắm giữ ngắn ngủi biết trước tương lai năng lực. Sau đó... có thể biết trước đến cũng chỉ là tương lai một cái đoạn phim. Cái này đoạn phim cơ hồ chợt lóe lên. Tuyệt đối không cách nào đi đến im kia trình độ kinh người. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, Dragon bừng tỉnh. Tin tức này liền hắn đều bị giật mình. Rất khó tưởng tượng một người Kenbunsoku Haki có thể tu luyện tới cái này tầng độ. Biết trước tương lai 30 giây thời gian. Ý nghĩa vô luận như thế nào chuyển đổi tần suất công kích phát động đánh bất ngờ đều không thể đưa đến hiệu quả. Im có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ở tại chuyển đổi tiết tấu đồng thời đi theo chuyển đổi tiết tấu cũng sẽ không bởi vì thời gian quá ngắn ngủi mà kinh hoàng thất thố. Duy nhất muốn chiến thắng hắn cục diện liền chỉ còn lại chính diện xông phá. Cho dù nhìn thấy phòng bị không xuống cũng không có cách nào. Cái ý nghĩ này có chút ý nghĩ hảo huyền. Lại tồn tại khả thi. Quá chậm. Chấm ngoặc kép. Im ứng nhiên nói như vậy. Dragon hơi sửng sốt. Trên gương mặt mạo hiểm chút đổ mồ hôi. Ngươi chỉ là công đánh. Dragon cố ý liếc về khai thoại đề. Hoặc có lẽ là cố ý đem im dẫn dắt đến một hướng khác. Im lại trực tiếp đâm thủng rồi long ẩn giấu. Ngươi đang kéo dài thời gian. Năm người kia mặc dù hiệu suất làm việc không cao, nhưng không đến nổi ở ta đi hiện trường hợp còn như thế kéo dài. Cách mạnh quân cán bộ cũng sẽ không liền mới như vậy ba cái. Ở cách mạnh quân bên trong, nhưng là cất giấu ngay cả ta cũng mang theo mấy phần hứng thú nhân. Im dễ dàng đâm thủng rồi cách mạnh quân kế hoạch. Tại hành động trước đã đem im biến số này liền như vậy đi vào. Đồng thời coi là đi vào còn có ngũ lão tinh. Ở lúc bình thường bọn họ mới là chỉ huy thiên long nhân nhân. Dragon tự mình đất lập ra cái kế hoạch này. Để cho cách mạnh quân bên trong cái khác cường lực người đến đối kháng ngũ lão tinh. mình thì leo lên chỗ ngồi này, nguy cơ cùng cơ hội cùng tồn tại cái đảo. Hắn mới vừa rồi thật sự cho là khả thi, chính là khi này nhiều chút tràn đầy cá tính nhân tới nơi sau đó. Cách Mạnh Quân bên trong cũng không phạp cường giả, trong bọn họ đều là cụ bị tự mình cá tính nhân. Im muốn thấy được những thứ này, cho nên đã không thể chờ đợi. Hắn than phiền, quá chậm, chỉ là đơn thuần không kịp chờ đợi đưa đến. Có lẽ, ở ngươi trước khi chết, bọn họ hành động sẽ nhanh hơn một bước xuất hiện. Im bỗng nhiên nói, lời muốn nói ra mà nói để cho Dragon đáp lên kinh ngạc. Ngay tại im sắp làm khó dễ thời điểm, hắn dương đầu lên, rũ thấp mi mắt cũng theo đó sáng lên. Hắn động tác cứng lên đi xuống. Dragon phát hiện biến cố, hắn trong nháy mắt liền kéo ra cùng với thân cách. Đang đợi thời gian sắp tới nơi 30 giây thời điểm, tích bóng người xuất hiện ở bầu trời. Hắn không nói hai câu dùng hàm chứa hắc ám đả kích mãnh đập xuống. Mình cũng nhảy lên vào này cổ trong bóng tối. Không thể nghi ngờ, im liền thuộc về này cổ trong bóng tối. Tích mục tiêu công kích là hắn, nhưng nói cho đúng ý tưởng của tích là lợi dụng im tới ngăn trở sai đô. Chiếm đoạt chung quanh hắc ám cũng không phải là lấy lực lượng là mục đích, mà là lấy phát triển là mục đích. Nó đem chung quanh hết thảy cũng nhuộm thành rồi hắc ám. Ở hắc ám chiếm đoạt bên dưới, chung quanh hết thảy đều bị dính vào màu đen tuyền. Tích tại này cổ trong bóng tối như cá gặp nước, hành động tựa như qua lại. Đi theo sau lưng Saido đột ngột ngừng lại, một mặt là từ đối với im kiêng kỵ, mặt khác chính là đi vào theo cũng không cách nào thăm dò lấy được tích tung tích. Tích đem chính mình chìm vào hoàn toàn tối bên trong. Đây là một cái mới tinh chiêu thức, cho dù là Saido cũng không có dự liệu lấy được. Hy sinh lực lượng, đem đầy đủ mọi thứ đều tập trung ở màu đen nhuộm đẫm thượng. Không có bất kỳ một tia sáng chiếu sáng ở tích trên người. Ở nơi này dạng dưới tình huống Saido cũng không cách nào tìm đến hắn tung tích. Hắn chỉ có thể chờ đợi kỳ chui ra một khắc ở tiếp tục truy kích. Mắt thấy Saido không có truy kích, tích trên mặt lộ ra vui vẻ. Hắn biết Saido không có truy kích lý do càng nhiều là bởi vì im. Hắn mới vừa rồi thoát đi tới nơi này thời điểm, cũng thấy được im vậy mạnh mẽ đến thực lực đáng sợ. Nhưng là không có cách nào vì thoát khỏi khó dây dưa địch nhân. Hắn phải tiến hành mạo hiểm, nếu không lấy Saido tốc độ, hắn bị vượt qua chỉ là vấn đề thời gian. Đang thoát đi thời điểm, hắn làm hết sức tránh nơi trung tâm im. Chỉ là đột nhiên, ở tại khống chế trong phạm vi hắc ám, trở nên sành sạch mà bắt đầu rồi. Tích thân thể phảng phất chùm lên một cái tầng đồng trì, để cho dạm không mở nhịp bước. Đây là chuyện gì xảy ra? Tích phát ra kinh hoàng thất thố thanh âm. Hắc ám là hắn năng lực, hắn thích trong bóng tối hết thảy. Nhưng khi hắc ám phản bội hắn, đáp lời mở ra răng nanh thời điểm, hắn cũng bắt đầu sợ hãi hắc ám. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.